Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 781, thu lấy linh bảo phương pháp. Cũng may một đường thuận lợi, Bạch Tử Nhạc thuận bích thần tiên tử chỉ dẫn, rất nhanh đi tới một tòa cung điện đặc thù cung điện trước mặt. Ký ức chuyện thưa điện, nhìn trước mắt tòa này cổ phác tự nhiên. Ngoại hình bên trên nhìn như là cực kỳ phổ thông đại điện. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia kích động. Nơi này chính là Long tộc ký ức truyện thừa điện, bên trong có vô số thuộc về chân long nhất tộc truyền thừa. Đồng thời trừ Long tộc truyền thừa bên ngoài, còn có rất nhiều Long tộc cường giả thu tập được, đạt được bọn nó tán thành truyền thừa. Nghe nói tại lúc ấy, rất nhiều hải tộc cường giả đều lấy có thể tại cái này ký ức truyện thừa điện bên trong lưu lại truyền thừa làm vinh. Bích thần tiên tử giải thích một câu, tùy theo dừng bước không tiến, nói ra, ta ngay tại bên ngoài chờ xem, cái này ký ức truyện thừa điện bên trong cũng không có cái gì nguy hiểm. Nhưng ta đã cũng không phải là sinh linh, lại đã không có khả năng thu hoạch được bất luận cái gì truyền thừa. Thậm chí sẽ bị cấm chế bước vào trong đó. Nói nơi này, nàng trên mặt lập tức lộ ra rõ ràng thất lạc thống khổ chi ý. Cho dù chỉ là một cái thoáng mà qua, lại vô hạn ai khổ. Cái này Long cung bên trong, dù sao nguy hiểm, nếu không ngươi trước tiến vào ta động thiên bên trong đi. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không yên lòng, một mình nàng ở chỗ này ký ức chuyện thừa điện bên ngoài. Không khỏi mở miệng nói ra, cũng tốt, một chút do dự, Bích thần tiên tử nhẹ gật đầu. Lập tức, Bạch Tử Nhạc mở ra Bắc Minh động thiên, đem Bích thần tiên tử thu vào, ký ức chuyện thưa điện. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc lần nữa nhìn tòa này cổ phác đại điện một chút. Không khỏi hít sâu một hơi, bên trong truyền thừa, hắn tự nhiên muốn, bất quá. Hắn càng muốn, kỳ thật chính là cái này ký ức chuyện thừa điện bản thân. Dù sao, cái này ký ức chuyện thừa điện thế nhưng là linh bảo. Mà là kia đủ trấn áp nhất tộc khí vận, nội bộ ẩn chứa rất nhiều truyền thừa linh bảo. Hắn tự nhiên muốn, linh bảo có linh, muốn có được linh bảo nhận chủ. Cần điều kiện cũng tương đối hà khắc. Cái thứ nhất, chính là cần tu sĩ có đầy đủ cường đại thực lực. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp chính là như thế. Chỉ cần lực lượng đầy đủ cường đại, liền có thể đem linh bảo sinh sinh luyện hóa, khuất phục tại bản thân mình. Cái này ký ức chuyện thừa điện nguyên chủ nhân, trải qua như thế dài dằng dặc năm tháng xuống tới, đoán chừng sớm đã vẫn lạc, tự nhiên có thể trực tiếp luyện hóa. Nếu là thực lực không đủ để luyện hóa linh bảo, vậy cũng chỉ có loại thứ hai phương pháp, đó chính là thi triển huyết luyện. Trải qua dài dằng dặc thời gian, từng chút xâm nhiễm, đồng dạng có thể đem linh bảo khuất phục, đem luyện hóa, chỉ là kể từ đó, linh bảo linh tính tất nhiên sẽ nhận tổn thương, khó mà phát huy ra uy lực mạnh nhất, nhưng coi như yếu nhất linh bảo cũng phải so cực phẩm nguyên thần chi bảo mạnh hơn nhiều. Đối với rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ đến nói, cái này một loại phương pháp, đồng dạng thập phần thích hợp, mà loại thứ ba, vậy liền tương đối khảo nghiệm vận khí cùng nhân phẩm. Linh bảo có linh, có thể tự động chọn chủ, chỉ cần đạt được linh bảo khí linh tán thành, để chủ động buông ra linh bảo hạch tâm phối hợp. Luyện hóa tốc độ đem vô cùng cấp tốc, càng không cần nắm giữ mạnh cỡ nào thực lực. Thượng cổ trong truyền thuyết, liền có luyện khí kỳ tiểu tu, ngoài ý muốn thu được một kiện linh bảo nhận chủ, từ đó một đường tiềm tu, lên như diều gặp gió, tu đến nguyên thần cảnh cấp độ truyền thuyết. Đương nhiên, người kia bởi vì quá mức cao điệu, rốt cục bại lộ linh bảo bí mật, bị cường giả đoạt bảo đánh chết. Cũng bởi vậy, linh bảo mới có lấy loại kia loại thần diệu truyền thuyết. Nếu là khả năng, thậm chí phàm nhân đều có thể nắm giữ nhận chủ. từ đó thành tựu một phen truyền thuyết. Bạch Tử Nhạc tâm tư nhấp nhô, nhịn không được có chút lửa nóng. Ba loại phương pháp, trong đó loại thứ nhất cưỡng ép nhận chủ, hắn căn bản cũng không làm cân nhắc, lấy hắn thực lực cũng căn bản không làm được đến mức này. Dù sao hắn thực lực tuy mạnh, nhưng linh bảo lực lượng cấp độ lại quá cao, so với nguyên thần chi bảo đều cao một cái cấp độ. Hắn căn bản là khó mà dung chuyển, càng đừng nói cái này ký ức chuyện thừa điện làm long tộc trấn trụ chi bảo, trải qua vô số đời long tộc cường giả cung cấp nuôi dưỡng trưởng thành. Mặc kệ là linh tính vẫn là lực lượng đều tuyệt đối so bình thường linh bảo cao hơn. Tự nhiên càng thêm khó mà dung chuyển. Về phần loại thứ hai, hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Huyết luyện chi pháp, xác thực có thể thực hiện, nhưng cần thời gian hao phí lại quá dài. Lâu là mấy chục trên trăm năm, ngắn cũng cần 3-5 năm. Nếu là bình thường tu sĩ, có thể thu hoạch được một kiện linh bảo, coi như tốn mấy chục trên trăm năm thời gian tiến hành huyết luyện, cũng là ngàn triệu vạn triệu. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại khác, hắn tốc độ phát triển quá nhanh, mấy chục trên trăm năm thời gian, không chừng đều tu luyện tới cao bao nhiêu cấp độ, tự nhiên không nguyện ý bởi vì một kiện linh bảo vô ích. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là bởi vì cái này ký ức chuyện thừa điện quá lớn, lấy hắn lực lượng căn bản dung chuyển không được, hắn cũng làm không được đem thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong. Cho nên, muốn đem chi luyện hóa, chỉ có thể thời gian dài ở chỗ này rồng không bên trong. Hắn tự nhiên không nguyện ý như thế, cho nên, ta có thể lựa chọn, chỉ có loại thứ ba, do nhân phẩm, do vận khí. Bạch Tử Nhạc khẽ cười khổ, lại không do dự nữa, bước nhanh đến phía trước, rất nhanh, hắn liền bước vào ký ức chuyện thừa điện bên trong, mà cơ hồ tại Bạch Tử Nhạc bước vào ký ức chuyện thừa điện bên trong nháy mắt. Một đạo người mặc màu xanh biếc, trên đầu còn sinh trưởng hai cái sừng rồng lão giả bộ dáng thân ảnh, liền bỗng nhiên hiển hiện, chính là ký ức chuyện thừa điện bên trong khí linh. Đợi vài vạn năm, rốt cục có người lần nữa bước vào truyền thừa địa bên trong. Hả, nhân tộc tu sĩ, lúc đầu tiếu dung như cúc lão giả, trên mặt ngưng lại, tiếp theo mới tiếp tục nói ra, đã có thể bước vào ta ký ức truyền thừa điện, cũng coi là một cái duyên phận, đem hết toàn lực đem một đạo công kích, đánh vào khối kia trấn linh thạch bên trên. Khối này trấn linh thạch kết nối ký ức chuyện thừa điện bên trong 1,792 cái truyền thừa. Tại cái này rất nhiều trong truyền thừa, đều có lưu người thừa kế một cỗ bản năng ý thức. Những này bản năng ý thức, thì có thể căn cứ ngươi thực lực, tiên pháp khí tức, linh hồn cường độ chờ rất nhiều phương diện, tự động đối ngươi lựa chọn, bình thường có thể bị tỉnh lại. Đều là nhất là dán vào ngươi tu luyện truyền thừa. Toàn bộ ký ức chuyện thừa điện bên trong có được 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, 75 tôn nguyên thần cực cảnh truyền thừa, 392 tôn nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa, 583 tôn nguyên thần cảnh hậu kỳ truyền thừa. Còn lại truyền thừa cũng đều chí ít vì nguyên thần cảnh cấp độ, lại đều có đặc thù chỗ, không một không kém. Nếu là ngươi có thể có được kia 75 tôn nguyên thần cảnh cực cảnh truyền thừa lời nói, kia tu luyện tới nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ cơ hội, cần phải xa so với bình thường tu sĩ phải lớn rất nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể thu hoạch được kia 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, vậy ngươi tướng lĩnh hội nguyên thần chi bên trên một thành huyền diệu. Kia thế nhưng là toàn bộ tinh giới bên trong, cao cấp nhất cấp độ, thậm chí rất nhiều cỡ lớn tiên pháp tông môn cường giả, đều khó mà nhìn trộm đến thế giới. Kể từ đó, chỉ cần ngươi trên con đường tu hành không nên trúng đồ vẫn lạc tao ngộ ngoài ý muốn, vậy trở thành nguyên thần cực cảnh cấp độ cơ hội, đem chí ít đạt tới 5 thành, coi như đột phá đến nguyên thần phía trên phân thần cảnh, cũng không phải chuyện không thể nào. Cái này khí linh vọng lấy Bạch Tử Nhạc, lộ ra một tia vẻ tự hào. 12 vị phân thần cảnh truyền thừa, 75 tôn nguyên thần cảnh cực cảnh truyền thừa, còn có 392 tôn nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa. Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, cũng cảm thấy có chút rung động. Cái này nhưng đại biểu cho từng cái cường giả tối đỉnh tu hành kết tinh a, đặc biệt là 12 cái phân thần cảnh cấp độ truyền thừa. Cái này nhưng là chân chính tiên đạo đại năng cấp độ truyền thừa. Tại cái khác tiên pháp thế lực bên trong, có thể có một cái tiên đạo đại năng là đủ uy áp một thế, bảo trì một cái tiên pháp tông môn chí ít 5.000 năm hưng thịnh. Thế nhưng là tại Long tộc ký ức truyện thừa điện bên trong, nhưng lại có 12 cái. Muốn biết, nhưng cũng không phải là tất cả tiên đạo đại năng đều nguyện ý lưu lại truyền thừa để vào cái này ký ức truyện thừa điện bên trong. Có thể nghĩ chân long nhất tộc tại thời đại thượng cổ là như thế nào mạnh mẽ không vô song. Tới đối đầu, nguyên thần cảnh cực cảnh truyền thừa, ngược lại không có như vậy để hắn ngoài ý muốn. Cho dù cái này nguyên thần cảnh cực cảnh cấp độ, kỳ thật liền tương đương với bây giờ tinh giới bên trong thịnh truyền thập đại tuyệt cảnh cường giả để lại xuống tới truyền thừa. Nếu là dẫn ra ngoài mà ra, đoán chừng bất luận cái gì tu sĩ đều sẽ vì đó tâm động điên cuồng, từ đó sinh ra to lớn sát phạt, sinh ra gió tanh mưa máu. Nhưng ở nơi đây lại có 75 cái nhiều. Kia, ta nên làm như thế nào mới có thể đạt được tiền bối ngài tán thành, từ đó mặc ta làm chủ, thu hoạch được toàn bộ ký ức truyện thừa điện đâu? Bất quá, Bạch Tử Nhạc trong lòng mặc dù là long tộc nội tình mà rung động, suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là chân chính thu hoạch được tòa này linh bảo, đạt được ký ức truyện thừa điện bản thân, dù sao bên trong truyền thừa lại nhiều mạnh hơn. Hắn lúc này đều chỉ có thể thu hoạch được một môn. Nhưng nếu là có thể thu hoạch được ký ức truyện thừa điện bản thân, như vậy cái này 12 cái phân thần cảnh cường giả truyền thừa, 75 cái cực cảnh cường giả truyền thừa, 390 nhị ca nguyên thần cảnh đỉnh phong truyền thừa, đều mặc hắn dò xét, đối với hắn kiến thức cùng nội tình gia tăng, coi như nhiều lắm. Kể từ đó, hắn đoán chừng hắn coi như không mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, cũng có thể đem mình đến tiếp sau nguyên thần cảnh cấp độ công pháp cho khai sáng ra tới. Ồ, muốn thu phục ta, để ta mặc cho ngươi làm chủ. Kia khí linh sững sờ, giật mình hỏi, cái này linh bảo khí linh mặc dù đã thức tỉnh bản thân ý thức, có ký ức, có suy nghĩ, nhưng bản thân linh bảo đặc tính để nó đối với nhận người bên ngoài làm chủ cũng không có chút nào lòng kháng cự. Trên thực tế, linh bảo bản thân muốn mạnh lên, dựa vào tu sĩ, đặc biệt là cường đại tu sĩ là nhanh chóng nhất an toàn biện pháp. Là lấy, bọn chúng cũng không kháng cự nhận thức làm chủ, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì Bạch Tử Nhạc mà tức giận. Không sai, Bạch Tử Nhạc gật đầu, nói ra, tiền bối hẳn là rõ ràng, toàn bộ chân long nhất tộc đều đã câu diệt, thế gian cũng lại không có chân long nhất tộc cường giả xuất hiện qua. Bây giờ có cơ hội, tiền bối cần gì phải khốn thủ nơi đây, vĩnh thế dừng lại ở đây, nhận ta làm chủ, ta liền có thể dẫn đầu tiền bối đi ra Long Cung. Tương lai cũng tất nhiên sẽ có càng nhiều mạnh hơn truyền thừa có thể lưu tại truyền thừa điện bên trong. Lớn mạnh tiền bối bản nguyên linh tính, hắn là có lực lượng nói lời này. Lúc này hắn thực lực cảnh giới mặc dù còn lộ ra có chút ngu yếu, nhưng hắn lại có lực lượng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nguyên thần cảnh, càng có niềm tin có thể tại không cao hơn 100 năm thời điểm vượt qua nguyên thần cảnh rất nhiều cảnh giới ràng buộc, bước vào phân thần cảnh. Tương lai, tự nhiên cũng có thể đụng phải càng nhiều mạnh hơn truyền thừa. Có thể không ngừng tổ trưởng cái này ký ức chuyện thừa điện trưởng thành. Càng là cường đại truyền thừa, đối với ký ức chuyện thừa điện bản thân bản nguyên lớn mạnh, coi như càng là rõ rệt, muốn để ta nhận chủ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ngươi cảnh giới còn quá yếu một chút, mà lại, trọng yếu nhất chính là, ngươi không phải long tộc, cũng không có chân long huyết mạch. Không có chân long huyết mạch, là đừng nghĩ để ta chủ động nhận chủ. Kia khí linh nhàn nhạt lắc đầu, nói, kia nếu là ta có thể có được kia 12 cái phân thần cảnh truyền thừa một trong bản năng ý thức. Tán thành đâu? Bạch Tử Nhạc có chút không cam lòng, nhịn không được truy vấn, có thể có được kia 12 vị phân thần cảnh truyền thừa. Chỉ có thể đại biểu cho ngươi có đầy đủ tiềm lực. Có thể thành nguyên thần cảnh cực cảnh, bực này siêu cấp thiên tài. Chân long nhất tộc cách mỗi ngàn năm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện 1-2 cái. Trong đó thậm chí không thiếu tiến thêm một bước, đi ra mình con đường tu hành, bước vào phân thần cảnh tồn tại. Nói, khí linh cười nhạt một tiếng, thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên là không muốn lại cùng Bạch Tử Nhạc nhiều lời. Đây là bị khinh bỉ sao? Bạch Tử Nhạc có chút không nói gì. Cũng đã sớm biết, muốn có được ký ức chuyện thừa điện khí linh tán thành, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Là lấy, hắn rất nhanh liền thu liễm tâm thần, ánh mắt rơi vào kia trấn linh thạch phía trên. Kia là một cái to lớn, màu xanh đồng sắc bia đá, đồng dạng 10 phần cổ phác, phía trên còn có từng cái hố điểm, giống như là bị vô số người công kích qua đi lưu lại, nhưng lại giống như trải qua thiên truy bách luyện, cho nên mới hình thành một loại rèn đúc vết tích. Cũng không biết cái này trấn linh thạch có thể hay không tiếp nhận toàn lực của ta một kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, rõ ràng muốn thu hoạch được cái này ký ức chuyện thừa điện tán thành, nhất định phải xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Không phải chỉ dựa vào hắn kim đan cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới, xác thực rất khó bị đối phương coi trọng. Cho nên Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi về sau, mượn nhờ giao diện thuộc tính đem tự thân tử cực đan nguyên chi lực khôi phục lại viên mãn, ngay lập tức thi triển ra đạo thuật bổ thiên thuật, hoàn mỹ đại thần thông thần linh pháp thể, hoàn mỹ lĩnh vực loại đại thần thông trọng lực âm ảnh lĩnh vực. Trong chốc lát, liền đem hắn tình trạng, chiến lực tăng lên tới đỉnh phong chi cảnh. Kia cỗ kinh khủng uy thế xông ra thời điểm, không khí cũng hơi có chút ngưng trệ, dường như khó mà tiếp nhận cái này một cỗ áp bách. Lập tức, Bạch Tử Nhạc thể nội phi kiếm xông ra, khẽ run lên ở giữa, núi phát ra u quang. A, một đạo nhẹ kêu thanh âm đột nhiên truyền ra, vừa vặn biến mất ký ức chuyện thừa điện khí linh tùy theo lần nữa hiển hiện. Thân là khí linh, nó tự nhiên cũng phát hiện Bạch Tử Nhạc Bắc Minh trên phi kiếm khác biệt chỗ tầm thường. Linh tính, Bắc Minh phi kiếm bên trong kia xóa tựa như sinh cơ bình thường linh tính, mặc dù cũng không lớn mạnh, nhưng ở nó trong mắt lại như đêm không trung sao trời bình thường lóe sáng. Hắn không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc trên người bản mệnh pháp bảo vậy mà đã có được linh tính, hơn nữa thoạt nhìn linh tính không thấp. Nếu là có thể trưởng thành, nửa đường không tổn hại, cái này phi kiếm thế nhưng là có cực lớn khả năng cùng hắn đặt chân linh bảo liệt kê. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cũng nghe được khí linh kinh nghi thanh âm, biết mình làm vài vạn năm đến một cái duy nhất đặt chân ký ức chuyện thừa điện tu sĩ, đối phương tất nhiên sẽ cho cùng chú ý, cũng tịnh không ngoài ý muốn đối phương có thể nhìn ra mình bản mệnh pháp bảo huyền bí. Nhưng hắn nhưng không có để ý tới, lại đem phi kiếm gọi ra nháy mắt, thể nội đan nguyên chi lực liền tựa như dòng nước xiết bình thường cấp tốc phun trào, toàn bộ rót vào hắn cửu tuyệt thần kiếm đạo thuật hạt giống phía trên. Nhất thời, đạo thuật hạt giống viên mãn, một đạo huyền diệu tới cực điểm linh quang lập tức xông ra. Bị Bạch Tử Nhạc rót vào bản mệnh trên phi kiếm. Ông, phi kiếm bắn ra, một kiếm xuyên không, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.